Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 233, ảnh đế đại nhân là ta, 3. Khóc chuyện audio.com, đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 5, ký chủ không tồi. Lý Tử Lâm nhìn Cố Nam Xanh cổ vũ Vân Y, đứng ở một bên hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, Lý Tử Lâm cùng Vân Y đều là người mới được chọn ra từ ngàn vạn người. Mở ra độ hảo cảm với nữ chính, Vân Y suy tư trong chốc lát, vẫn là nhìn xem độ hảo cảm của nam chính với nữ chính lúc này rồi quyết định sau. Đinh, tổng độ hảo cảm với nữ chính là không? Vân Y khẽ mỉm cười nhìn thoáng qua Lý Tử Lâm, còn Lý Tử Lâm thì cho rằng Vân Y không phải là đang khiêu khích nàng sao? Hừ, chờ xem, người diễn tiếp chính là nàng. Nàng nhất định phải cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Lý Tử Lâm hiện tại đang mặc một thân áo lạnh, hiện tại cô ta vẫn là tiểu thiếp không được sủng ái. Bị người trong phủ thái tử khắt khe, vẻ mặt kiêu ngạo của cô ta bị đạo diễn kêu ngừng rất nhiều lần. Cho nên bây giờ Cố Nam Xanh với Lý Tử Lâm không quá kiên nhẫn, đinh. Độ hảo cảm với nữ chính, 5, tổng độ hảo cảm là, 5, nghe hệ thống nhắc nhở, Vân Y cười. Tuy là Lý Tử Lâm cả hai đời cộng lại cũng được tính là diễn viên gạo cội. Nhưng bởi vì chưa điều chỉnh tốt tâm thái nên bị nhắc nhở khá nhiều. Vân Y cảm thấy thời gian mình đi vào vị diện lần này cũng không hố người như mấy lần trước. Một lúc sau Lý Tử Lâm mới chậm rãi điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Bắt đầu nhập vai, hệ thống này, Lý Tử Lâm, trọng sinh chưa? Vì sao ta cảm giác cô ta không có đầu óc như vậy? Vân Y có chút tò mò. Hệ thống trầm mặc, khiến Vân Y thấy không ổn. Đừng nói là thế giới lại có bác đi. Vân Y khóe miệng giật giật. Nếu có bác, đừng nói lại muốn nàng đi sửa bác nhé. Vân Y tỏ vẻ có chút khó tiếp nhận rồi. Nhưng mà nhìn chung PK nữ chính trọng sinh vẫn là một loại khiêu chiến. Được rồi, hôm nay kết thúc công việc. Lúc Vân Y cùng hệ thống giao lưu, đạo diễn đã hô tan làm, Lý Tử Lâm ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt vẫn còn trẻ trung của mình, trong mắt hiện lên một mặt sắc bén. Ha ha, Lý Hàn Thúy, muội muội, Nhan Hi, bạn trai cha nam hiện tại đã cùng muội muội thông đồng ở bên nhau. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Lý Tử Lâm không nghĩ mình sẽ trọng sinh. Cô ta cũng không biết vì sao khi nhìn thấy Cố Nam Xanh, sẽ có một loại dục vọng chiếm hữu quấy phá trong lòng. Rõ ràng, trước đây Cố Nam Xanh cùng cô ta cũng không quá thân thiết. Còn có cái người mới kia, Lý Tử Lâm nhớ rõ thời điểm trước kia, cô ta cũng không có kỹ thuật tốt diễn như thế. Sao hôm nay giống như có chút thay đổi? Lý Tử Lâm đang suy tư này nọ, đột nhiên di động vang lên. Thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, Lý Tử Lâm nheo lại mắt, môi gợi lên một nụ cười lạnh. Lý Hàn Thúy, cô thế nhưng còn mặt mũi tới tìm tôi. Lý Tử Lâm cảm thấy mình được trọng sinh, thì thế giới hẳn là đang thiên vị nàng, cho nên rất nhiều chuyện, cũng không có đi suy xét nhiều, cho rằng nàng chính là nữ chính thế giới này, tập trung từng bước tiến hành trả thù Hàn Thúy. Muội muội đã hãm hại mình. Cách chương.